Buông rèm pha lê, chương 27, hoa đẹp nên hái, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọt nến đông cứng sau lưng, kéo theo cả một mảng da thịt đều có cảm giác tê cứng, sắc mặt Vệ Sóc thật khó coi, hắn chợt rút ra Dương Vi Ti đang mềm dần, một dòng tinh dịch trắng đặc sệt từ chỗ hắn vừa rút ra chảy xuống từ từ ổi, hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ. Lúc này toàn thân kinh mạch Diêm Vũ đều thông suốt, cũng dần dần hồi phục sức lực. Trán ướt đẫm mồ hôi, một mái tóc đen rối bù rơi sau lưng, nàng cố sức vén lên, rồi chống người, vịn mép bàn muốn xuống khỏi bàn thờ. Chỉ là giữa hai chân đau dữ dội, Vệ Sóc gặm cắn rồi ra vào không biết nặng nhẹ một hồi lâu, nàng lại lần đầu trải nghiệm chuyện ân ái, bị hành hạ không nhẹ. Vừa mới run rẩy nhấc chân, nàng đã lăn xuống khỏi bàn thờ. Vệ Sóc cúi người, đưa tay muốn đỡ nàng dậy, lại bị Diêm Vũ ngăn lại. Hắn biết tính nàng vốn có phần cứng đầu bướng bỉnh, mùa hè nóng bức đứng dưới nắng chang chang tường hoặc giữa trời đông lạnh giá quỳ phạt, đều chưa từng khuất phục, cho dù hôm nay, trước khi phá thân trinh nữ của nàng, nàng cũng tuyệt đối không cầu xin. Nên cũng mặc kệ nàng, dù sao hôm nay nàng đã thành người của hắn, cho dù không mong có thể ngoan ngoãn theo mình cũng không bay ra khỏi đông cung này được. Sau hôm nay, thái tử điện hạ định thế nào? Cái bàn thờ đó cao ngang nửa người. Diêm Vũ ngã không nhẹ, hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng, nhưng khi nàng đứng thẳng dậy, câu đầu tiên lại hỏi như vậy. Lời này vốn Diêm Vũ không nên hỏi, sau khi từ miệng nàng nói ra, lại khiến Vệ Sóc ngần người, sững sờ tại chỗ. Nàng muốn ta thế nào? Hắn là thái tử Đông Cung, Diêm Vũ là nữ nhân đầu tiên của hắn, nếu không phải nàng nhận được tờ giấy nhỏ mà không suy nghĩ đã đến chùa Bát Nhã này để gặp Tạ Quân, vô tình chọc giận hắn. Vốn họ lẽ ra phải có đêm tân hôn tốt đẹp hơn. Diêm Vũ đã mặc xong quần áo, hai chân nàng vẫn mềm nhũn, khi đứng dậy đột nhiên lại có chút tinh dịch còn sót lại trong cơ thể chảy ra, đang theo đùi trượt xuống, mỗi nơi đi qua đều lạnh buốt cả một mảng da thịt. Nàng cố nén cảm giác nhớp nháp buồn nôn này, thẳng lưng. Xem ra chính thái tử điện hạ cũng chưa nghĩ kỹ, nếu chưa nghĩ kỹ, chuyện hôm nay chỉ là nhất thời hứng khởi. Thiếp không muốn vì việc ngoài ý muốn mà bị ép gả cho người. Vệ Sóc từ từ đi đến gần, nhặt lên một chút cho tàn rơi trên mặt bàn. Hương này được chế từ phấn hoa mạn Đà La. Việc trồng hoa mạn Đà La đã do hoàng gia quản lý 3 năm, người thường, rất khó mua được. Mấy lời này của hắn gần như đã nói toạc ra. Diêm Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt không hề né tránh nhìn hắn. Nếu là âm mưu đã lâu, vậy hành động này của thái tử điện hạ e là có phần mất thể diện. Có người dâng tấu đến ngự sử đài, điện hạ có thể đảm bảo triều đình sẽ một mực nghiêng về phía ngài không? Ngài có thể đảm bảo sẽ không bị công kích tấn công? Hóa ra sự thận trọng trước đây của nàng, sự ngoan ngoãn đó đều là giả vờ. Tấm giấy cửa sổ giữa họ rốt cuộc cũng bị xé toang, lại là tự mình xé, Vệ Sóc cười lạnh. Lạnh lùng vô tình, đây mới là bản chất thật của nàng. Ánh mắt hắn dừng trên người nàng, rõ ràng vừa bị mình tàn phá, đang là dáng vẻ liệu yếu đào tơ, vậy mà trong đôi mắt lại toát lên vẻ kiên cường phi thường, thần thái ung dung, dáng vẻ như sẵn sàng xả thân này, lại khiến Vệ Sóc cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một lúc sau, hắn cũng nói ra lời tận đáy lòng. Ta đã nói, đối với nàng, ta nhất định phải có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ nàng đã thuộc về ta. Thì hãy về Đông Cung, chờ phong hậu là được. Phụ thân thiếp nơi chín suối, nếu biết thiếp sắp gả cho một người chồng vô đức như vậy, chỉ sợ không đợi được điện hạ phong hậu, đã đem thiếp về bên cạnh dạy dỗ lại. Diêm Vũ cũng không tránh ánh mắt hắn, từng chữ như châu ngọc. Vệ Sóc chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ tim lan ra, đốt cháy cả người đau nhức, tiến lên bóp cổ nàng. Nàng dùng cái chết uy hiếp ta, thiếp lẻ loi một mình trôi dạt trên đời. Vốn đã là cỏ bồng bềnh không dễ. Sống cũng chẳng vui, chết cũng không sợ. Nàng không chút e dè, sau khi cân nhắc cuối cùng cũng đưa ra điều kiện với hắn. Thiếp có thể ở lại Đông Cung tiếp tục hầu hạ điện hạ, nhưng không cần phong hậu của ngài, cũng không làm thê thiếp của ngài. Đợi đến khi chán, hoặc là ngài có người khác thì phải thả thiếp đi. Chán, ai chán, nàng hay ta, nàng coi ta là gì? Vệ Sóc giận dữ. Ngón tay dùng chút sức, để lại từng vệt đỏ trên cổ trắng nõn của nàng. Một tên tình phu không danh không phận, nàng mơ đi, ta nói cho nàng biết, kiếp này, nàng đừng hòng rời khỏi ta. Kẻ trộm cướp bị giết, kẻ cướp nước làm chư hầu. Trong đầu Diêm Vũ vang vọng lời cha từng nói. Khụ khụ, nàng sặc ho, thở cũng khó khăn, nhưng vẫn nói rõ từng chữ. Thiếp, không, vàng, cho, loạn, thần, tặc, tử. Vệ sóc thấy sắc mặt nàng đã đỏ bừng lên, rốt cuộc không nỡ. Khi buông tay đẩy nàng ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng, trong lòng không muốn thừa nhận suy đoán của mình, chỉ là tức giận. Gả hay không gả, nàng đã là người của ta, những lang quân khác tốt nhất đừng nghĩ tới nữa. Nàng ở Đông Cung 5 năm, hẳn biết tính ta, nếu nàng chân đạp hai thuyền để ta biết, thì không phải ta chết, thì cũng là hắn chết. Diêm Vũ điều hòa hơi thở, ấn ngực từ từ thở. Thiếp có thể tiếp tục hầu hạ ngài, cho đến khi ngài chán ghét thì thôi. Nàng đã có quyết định trong lòng, vô duyên vô cớ chết đi như vậy, chỉ sợ cũng không còn mặt mũi nào đối diện với cha, đợi đến khi Tạ Quân làm xong việc, nàng sẽ hoàn thành tâm nguyện. Đến lúc đó, dù có chết ngay lập tức, nàng cũng không muốn bị giam cầm trong cung thêm một ngày nào nữa. 5 năm qua, vệ sóc đã nếm đủ sự bất khuất của nàng, trong lòng tính toán, biết hôm nay không thể nói thông với nàng, bèn lạnh mặt liếc nàng, coi như nhượng bộ. Vậy thì đợi đến ngày đó rồi nói sau. Cách chương.